dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 244, bình giấm chua nhỏ. Góc truyện audio.com thấy vậy, khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc cong lên một cái, ngọt ngào cười một tiếng. Lập tức liền cầm lấy một cái mi bút tính toán kẻ mi. Không ngờ, một bên Huyền Lăng Thương thấy thế, cũng là duỗi bàn tay ra, đoạt lấy mi bút trên tay nàng. Ách, Lăng Thương, mi bút trên tay bị đoạt, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc ngẩn ra, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, đều là nghi hoặc. Lại thấy Huyền Lăng Thương si mê cười một tiếng, mở miệng nói. Để chậm làm, nam nhân mở miệng vừa nói dứt lời, liền bắt đầu chăm chú tô kẻ lông mi cho Đồng Nhạc Nhạc. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi ở nơi này, hưởng thụ mỹ nam hầu hạ. Nghĩ đến, được hoàng đế cao cao tại thượng của Linh Nhạc Quốc tự mình chải tóc. Kẻ mi, đâu phải là người bình thường có khả năng hưởng thụ nổi đây. Nàng đây chính là may mắn tu mấy đời mới có được đây. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy cảm giác tự kiêu sung sướng. Mắt nhung nhẹ nhàng vừa ngước lên, lẳng lặng đánh giá nam nhân đang kẻ mi cho chính mình. Chỉ thấy hiện tại trên gương mặt tuấn mỹ mê hoặc kia của nam nhân, đều là dáng vẻ chăm chú. Hơn nữa, động tác của nam nhân, là dịu dàng như vậy, từ từ giúp nàng kẻ lại lông mày, từng tí lại từng tí. Nhìn thấy vẻ mặt nam nhân chăm chú, hành động dịu dàng, lại thêm ánh mắt sâu thăm thẳm động lòng người kia từng chút một, Đồng Nhạc Nhạc trong bất chi bất giác liền đắm chìm vào vẻ đẹp của nam nhân, vô phương tự kềm chế. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, nam nhân mới từ từ để mi bút trong tay xuống, bạc môi hé mở, nhẹ nhàng. Cười một tiếng, được rồi, tô được rồi, Nhạc Nhi ngươi xem một chút có tốt không? Nghe được lời này của nam nhân, Đồng Nhạc Nhạc mới phục hồi tinh thần lại, lập tức mắt nhung vừa nhìn, liền thấy ngay khuôn mặt thiếu nữ trong gương đồng. Chỉ thấy lông mi thiếu nữ vốn là cong cong, hiện nay dùng mi bút kẻ thêm vài nét bút càng hiện ra sức sống. Mặt như tranh vẽ, đôi môi đỏ mọng trúng chím, mỗi một chỗ, đều hoàn mỹ tinh xảo, phảng phất dường như tiên nữ đi ra từ trong tranh. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hé miệng cười một tiếng. Thật không tồi chút nào. Không nghĩ tới Lăng Thương lại biết chải tóc, búi tóc còn có thể kẻ mi. Nếu như không biết thật đúng là nghĩ đến ngươi đã từng làm những việc lặt vặt này cho nữ nhân nào đó đây. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng thong thả tán thưởng, không ngờ, Huyền Lăng Thương, nghe vậy, lại mở miệng cười một tiếng. Những việc lặt vặt này, chậm trước kia thật đúng là đã làm cho một nữ nhân đó. Cái gì, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, đôi mắt mở to, sau đó, lập tức quay đầu, quay sang Huyền Lăng Thương mở miệng hỏi. Ngươi thật sự đã làm những việc lặt vặt này nữ nhân khác. Nữ nhân kia là ai? Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, hàng mi cau lại, vẻ ghen tức trên mặt không che giấu chút nào. Dù sao, nam nhân trước mắt này, là nam nhân quan trọng nhất mà nàng đời này thích nhất. Từ trong miệng nam nhân chính mình yêu mến, nghe được những lời này, nếu đổi là bất cứ nữ nhân nào, đều sẽ ghen tị không vui, Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến trước kia, đã từng có một nữ nhân, cũng được Huyền Lăng Thương chăm chú chải tóc kẻ mi trong. Lòng Đồng Nhạc Nhạc liền càng tỏ ra không thích thú gì. Môi đỏ mọng hơi chề ra càng là dầu lên cao cao, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, có tức giận ghen tức và rõ ràng vô cùng uất ức. Đối với Đồng Nhạc Nhạc ghen tị tức giận đan xen, Huyền Lăng Thương cúi nhìn thiếu nữ cực kỳ ghen tuông trước mắt trong lòng sung sướng vô cùng. Chỉ là trên mặt lại làm ra vẻ nghiêm túc nói. Là một nữ nhân đối với trẫm mà nói cực kỳ quan trọng. Nữ nhân cực kỳ quan trọng, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang phẫn nộ không thôi, chỉ cảm thấy trong lòng, xoẹt. Một tiếng, một ngọn lửa vô danh, liền bốc lên cao cao, xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, càng là dường như phun lửa. Môi đỏ mọng hé ra, mở miệng cả giận nói. Là ai, tại sao nàng cho tới bây giờ cũng không biết có chuyện này? Chấm, liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc tức giận lẫn nghi hoặc biểu hiện trên mặt nàng, phảng phất rất làm vừa lòng Huyền Lăng Thương. Chỉ thấy Huyền Lăng Thương đột nhiên vênh vênh tự đắc tiếng cười to cười mở sung sướng kia liền phút chốc tuôn ra từ trong miệng hắn. Ha ha ha ha ha ha, Nhạc Nhi, hiện tại là ngươi đang ghen phải không? Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, lại thấy dáng vẻ Huyền Lăng Thương sung sướng cười to như vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là liền buồn bực. Sau đó, hàng mi liền dựng ngược cả người liền nhảy dựng lên từ trên chỗ ngồi, hai tay siết chặt thành quyền, liền bắt đầu đấm bình bịch lên vòng ngực rắn chắc kia của Huyền Lăng Thương. Lăng Thương, người hỗn đản, đúng ta là đang lên cơn ghen tuông, ta liền thích ăn giấm chua đó, thì tính sao, người mau khai ra sự thực nhanh lên một chút, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, tâm tư của Đồng Nhạc Nhạc cho tới bây giờ đều là không thể giấu được. Mặc dù thừa nhận chính mình là đang cơn ghen tuông thì có hơi bị mất mặt mũi. Chỉ là hiện tại, Đồng Nhạc Nhạc cũng không quản, Nàng liền muốn biết đối với Huyền Lăng Thương mà nói, nữ nhân cực kỳ quan trọng rốt cuộc là ai. Mỗi một nữ nhân đều không thích trong cảm nhận của nam nhân chính mình thích lại không phải quan trọng nhất, nàng cũng không ngoại lệ. Liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc lửa giận công tâm, Huyền Lăng Thương chỉ là tùy ý để cho Đồng Nhạc Nhạc vung tay đấm vào trong ngực hắn. Hắn liền thích thấy dáng vẻ thiếu nữ này tức phát điên, đặc biệt hiện tại. Phảng phất là một chú mèo con bị giẫm lên cái đuôi, đang dương nanh múa vuốt. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia, hiện rõ vẻ nén giận, hai gò má bởi vì tức giận mà đỏ rực, xem ra phảng phất một quả táo chín đỏ, rất là mê người dễ thương. Không nhịn được, Huyền Lăng Thương duỗi bàn tay ra, liền gắt gao giữ chặt đôi bàn tay nhỏ bé trắng như phấn của Đồng Nhạc Nhạc, sau đó không kìm hãm được cúi đầu thơm trộm một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của Đồng Nhạc Nhạc. Lại vào lúc Đồng Nhạc Nhạc nén giận, hắn mở miệng cười nói. Hảo, vậy trẫm nói cho ngươi, nữ nhân cực kỳ quan trọng đối với trẫm kia kỳ thật chính là mẫu phi của trẫm. À, mẫu phi của ngươi. Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn sừng sốt. Mắt nhung trợn tròn cực to, trong mắt đều là vẻ ngỡ ngàng. Dù sao, nàng ghen lâu như vậy, thì ra, là đang thị nạnh với mẫu phi của Huyền Lăng Thương đây. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy, ầm, một tiếng, một, luồng khí khô nóng, liền từ đáy lòng bốc thẳng tắp lên đỉnh đầu, kèm theo đó là hai tai đều đỏ. Đặc biệt bị ánh mắt hài hước kia của Huyền Lăng Thương nhìn, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy càng lúc càng xấu hổ vô cùng. Trời ạ, lần này đây, là mất mặt đại pháp rồi. Liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc vô cùng ngượng ngùng, Huyền Lăng Thương phảng phất phi thường hoan hỉ với biểu hiện trên mặt Đồng Nhạc Nhạc, nụ cười trong mắt càng rạng rỡ. Thế nào, ngay cả mẫu phi của trẫm mà ngươi cũng muốn ăn giấm chua sao? Hả, Huyền Lăng Thương mở miệng không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên cái cằm xinh xắn của Đồng Nhạc Nhạc, khiến biểu biện ngượng ngùng kia trên mặt Đồng Nhạc Nhạc vô cùng tinh tế hiện ra ở trong mắt của hắn. Đồng Nhạc Nhạc vốn là quận bách khoái xấu hổ vô cùng, ở dưới ánh mắt mang theo nét trêu chọc hài hước kia của Huyền Lăng Thương, càng hiện ra quẫn bách ngượng ngùng. Ách, ta mới không có đây, ngươi không có gì, không có ăn giấm chua mẫu phi của trẫm, ngươi liền thừa nhận đi, nhạc nhi của trẫm, ngươi chính là một cái bình giấm chua nhỏ. Nam nhân mở miệng cười nhẹ nói, nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy hai gò má càng thêm nóng bỏng. Bởi vì nàng lần này quả thực vô cùng mất mặt rồi. Đáng ghét nhất chính là, Huyền Lăng Thương hiện tại, lại vẫn còn phi thường hưởng thụ dáng vẻ quẫn bách mất mặt của nàng, quả thực muốn chọc giận chết nàng sao. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được cũng là phát hỏa. Cuối cùng, càng là không hề nghĩ ngợi, như một con sói vồ, liền đánh tới trên người Huyền Lăng Thương. Hai tay càng là gắt gao nắm ở cổ Huyền Lăng Thương, hai chân cũng giống như bạch tuộc quấn chặt quanh eo Huyền Lăng Thương, há mồm liền nhắm tới trên vai hắn mà cắn. Hừ, ai bảo ngươi chọc ghẹo ta cắn chết ngươi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cả giận nói, sau đó càng là không hề nghĩ ngợi, liền há mồm cắn bả vai Huyền Lăng Thương. Giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc vì là ngượng ngùng quẫn bách nên cũng không nghĩ tới gì nữa, chỉ là muốn trừng trị thật tốt một phen kẻ làm chuyện xấu chọc ghẹo nàng thôi. Bị Đồng Nhạc Nhạc giống như hầu tử, con khỉ, đeo trên người mình, Huyền Lăng Thương trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Sau một khắc chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, là thiếu nữ này đang cắn hắn đây. Đối với hành động này của thiếu nữ, nếu như thay đổi là những người khác khẳng định là không dám. Tuy nhiên, thiếu nữ này chính là không giống người thường, dám làm những chuyện mà người khác không dám làm, nhưng điều kỳ quái nhất chính là, hắn lại cũng không có một chút tức giận nào. Ngược lại nhìn thấy thiếu nữ này, bởi vì bị chính mình trêu chọc để từ xấu hổ thành tức giận, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị. Chỉ là thiếu nữ này, nhe răng thật đúng là dữ tợn, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy miếng thịt trên vai, hình như đều phải bị cắn rời ra rồi. Hiển nhiên, thiếu nữ này, bị chính mình làm tức tối không nhẹ đây. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương bạc môi hé mở, ngữ điệu mang nét hài hước mà cười nói. Nhạc nhi, ngươi đây là muốn tuyên bố chủ quyền của ngươi, nói cho những người khác trẫm là người của ngươi sao? Ách, nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên có hơi không hiểu ý, sau một khắc lại thấy ánh mắt tràn đầy mập mờ kia. Của Huyền Lăng Thương, đang nhìn chằm chằm vào trên cổ của chính mình, lúc này hiểu được. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Hừ, mới không phải đây, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cả mặt đỏ dần, đôi môi đỏ mọng kia càng là chề ra cao cao. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, làn da màu hồng nhạt, cái miệng nhỏ nhắn đang chề ra, mặt mày đầy vẻ hờn dỗi, huyết mâu của Huyền Lăng Thương không khỏi lóe ra một phen. Lập tức không kìm hãm được, hắn liền áp tới cái miệng nhỏ nhắn đang dầu lên cao cao kia của Đồng Nhạc Nhạc mà hôn một cái. bị Huyền Lăng Thương hôn trộm một cái, lại thấy hắn tràn đầy dáng vẻ si mê xấu xa, Đồng Nhạc Nhạc giờ phút này vừa là ngượng ngùng, lại không che giấu nổi ngọt ngào. Hơi nở nụ cười, nàng liền không nhịn được vươn quyền, nhẹ nhàng đấm vào vòng ngực rắn chắc kia của Huyền Lăng Thương, bại hoại, ha ha, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích không phải sao? Nhạc Nhi hiện tại, phải chăng là hiện tại đang chết mê chết mệt chẫm đây? Đối với lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương không hề phản bác chút nào, ngược lại dường như lấy làm tự hào. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc vừa là im lặng, vừa là buồn cười. Tại sao trước kia, nàng cũng không biết rõ, Huyền Lăng Thương sẽ có một mặt chẳng hề kiềm chế như vậy? Là hắn trước đây che giấu qua kỹ sao, cách chương?